Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, tự giới thiệu mình một chút. Lý Mục một tiếng hét lớn, cùng lúc đó, xung quanh tiếng bước chân truyền đến, thì nhìn từ ngõ phố cùng các nơi vách tường phía sau. Trào ra gần nghìn quan phủ binh vệ, nhà vệ cùng dân vệ, đau thương như rừng. Cung tiễn thủ đội ngũ thành hàng, đem toàn bộ thần nông bang di chỉ đều đem vây lại. Thái Bạch huyện huyện nha quan phủ binh lực đều xuất hiện, cầm đầu ba người, đứng ở ngốc bức lô ly minh nguyệt vị trí cây liễu trạc dưới. Chính là chủ bộ Phùng Nguyên Tinh, nhà vệ đô đầu Mã Quân Võ cùng tiểu thư đồng Minh Nguyệt. Một ít người trong giang hồ sắc mặt hơi thay đổi, làm sao quan phủ người. Dĩ nhiên tham gia đến rồi võ lâm tranh chấp chúng rồi. Đương nhiên, cũng có người trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ. Này một ít tiểu binh, muốn vây quanh nhiều như vậy cao thủ võ lâm. Đùa giỡn chứ, Lý Mục lười biếng chậm rãi xoay người. Chậm rãi đi tới, theo bên cạnh lôi đài bên cạnh bậc thang. Từng bước chậm rãi đi lên võ đài. Tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Lý Mục. Thái Bạch huyện huyện lệnh, Lý Mục đón xung quanh vô số đảo ánh mắt, một tay ôm ngực, làm một cái rất lịch sự địa cầu lễ ra mắt, nhếch miệng mỉm cười, dưới ánh mặt trời răng trắng như tuyết phản xạ trắng quang, như là một loạt sắc bén chủy thủ như thế, trong đám người lại là một mảnh ầm ầm ồn ào tiếng. Thái Bạch huyện chủ Lý Mục, rốt cục xuất hiện. Dĩ nhiên là như vậy một người trẻ tuổi. Hắn đây là muốn làm gì? Lý Mục nhìn khắp bốn phía, rất hài lòng phản ứng của mọi người. Ở như vậy vạn chúng chúc mục trường hợp hạ biểu hiện, nghênh đón vô số đạo khiếp sợ cùng sợ hãi ánh mắt. Ha ha, lúc này mới là chủ giác ra trận phương thức cùng đãi ngộ a. Hóa ra là Lý huyện chủ. Thất kính. Chỉ là không biết Lý huyện chủ đại náo luận võ trường. Đây là ý gì a? Hổ Nha Tông người nói chuyện thiết thủ kình thiên thiết trấn đông chắp chắp tay. Ngoài miệng nói thất kính, nhưng gương mặt già nua kia trên, nhưng căn bản không có bao nhiêu kính ý. Nói thật, đối với thiết trấn đông loại này ngang dọc Tây Bắc võ lâm đạo mười mấy năm danh túc cự phách tới nói. Một cái huyện khiến. Hắn còn không quá để vào trong mắt. Lý Mục cười cợt, nói, ý của ta rất đơn giản a. Các ngươi chưa qua chạy hiện cho phép. Ở ta Thái Bạch huyện thành bên trong tập họp phi pháp. Gây hấn gây chuyện, dựa theo đế quốc luật pháp. Phải cho bản huyện một câu trả lời. Này vừa nói đến, xung quanh đã không kịp chờ đợi vang lên một mảnh cười vang. Rất nhiều người trong giang hồ đều nở nụ cười. Thiết Trấn Đông nét mặt già nua trên cũng xuất hiện một tia không có hết sức ẩn giấu khinh miệt cười. Nói, không biết đại nhân ngài muốn cái gì bàn giao đây? Dễ bàn, Lý Mục phảng phất là không có phát hiện đối phương châm chọc. Cười càng sáng lạn hơn. Nói, rất đơn giản a. Trước tiên mời chư vị ở huyện nha trong đại lao tỉnh táo một chút. Từng cái đem mình phạm sự tình nói rõ ràng. Dựa theo đế quốc hình quy tắc tiếp bị trừng phạt là tốt rồi. Con người của ta, hết sức công đạo, tuyệt đối sẽ không làm cái kia loại cố ý chèn ép chư vị sự tình. Lời còn chưa nói hết, chung quanh lôi đài lại là vang lên một trận tiếng cười vang. Mấy người nhìn Lý Mục ánh mắt, giống như là nhìn một cái ngớ ngẩn. Đứng ở trên lôi đài thiết bút phán quan Tôn Hân không nhịn được ha ha nở nụ cười lạnh. Ngang dọc Tây Bắc 20 năm, còn chưa bao giờ có người nói với ta câu nói như thế này. Coi như là Trường An Phủ Chi Phủ, cũng sẽ không nói để ta tiến nhập trong đại lao tỉnh táo một chút. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất. Hẳn là thất tâm phong đi, muốn lão phu tiến nhập đại lao, ngươi dựa trên là cái gì? Lý Mục cũng không tức giận, nói, bằng đích đương nhiên là đế quốc luật pháp a. Dù sao, bản huyện một con đều là một cái giảng đạo lý người. Tuyệt đối sẽ không có căn cứ liền lung tung làm việc. Phía dưới lại là một mảnh tiếng cười. Vang, ngây thơ, đây là bọn hắn đối với Lý Mục đệ nhất đánh giá. Quan phủ liền có thể lấy quản thúc tất cả sao? Đó là rất lâu chuyện lúc trước. Giang hồ các hảo hán đang xem kịch. Đế quốc luật pháp, thiết bút phán quan Tôn Hân trên mặt quả nhiên là mang theo hí ngược vẻ lắc lắc đầu. Còn chưa đủ, ô, Lý Mục nghiêm trang thỉnh giáo. Còn thiếu cái gì? Thiết bút phán quan Tôn Hân nhìn khắp bốn phía. Hắn nhìn cái kia gần nghìn binh vệ tạo thành vòng vây. Tựu như cùng nhìn một đám gà đất chó sành như thế. Cuối cùng, Tôn Hân thu chủ đề quang. Nhìn về phía Lý Mục vẻ mặt, liền càng phát mà thương hại cùng hí ngược. Nói, lại uy nghiêm luật pháp. Cũng cần có người đến chấp hành, mà chấp hành luật pháp, cần đủ thực lực, chỉ bằng ngươi mang tới những này vớ va vớ vẩn, còn chưa đủ, ngươi thiếu, là thực lực, Đại Tần Đế Quốc những năm này lại trị bại hoại, quan phủ lực uy hiếp hạ thấp, chuyên môn dùng cho ràng buộc người trong giang hồ giám sát điều khiển. Cũng là nội đấu liên tục, cho tới đế quốc bên trong cao thủ giang hồ nhóm. Tư thái càng ngày càng lớn lối lên, đặc biệt là nhất gần khoảng 10 năm thời gian trong, giang hồ khiêu chiến triều đình sự tình, liên tiếp có phát sinh, ở càng ngày càng nhiều người trong giang hồ trong mắt, bên trong hao tổn thường xuyên Đại Tần Đế Quốc, giống như có lẽ đã không có thực lực như vậy. Há, ngươi có thể hiểu lầm, Lý Mục hết sức thành khẩn nói, lầm biết cái gì? Thiết bút phán quan Tôn Hân tư thái khinh bỉ kiêu căng. Mắt quang ngả ngớn, hắn muốn biết, cái này huyện nhỏ khiến, còn có thể dùng dạng gì lời chót lưỡi đầu môi, đến cho chính hắn tìm một cái hạ bậc thang. Lý Mục nói, huyện nha binh vệ nha vệ, cũng không phải là để chiến đấu, mà là đến làm việc vặt. Làm việc vặt, thiết bút phán quan Tôn Hân ngẩn ra. Lý Mục chuyện đương nhiên gật gật đầu, nói, đúng nha, bởi vì là chân chính chấp hành luật pháp, có cái này là đủ rồi, hắn quơ quơ chính mình tay phải nắm đấm. Nói, lão tiền bối, nồi đất đại nắm đấm, có đủ hay không chấp hành đế quốc luật pháp, ngươi đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Thiết bút phán quan Tôn Hân vẻ mặt, băng lạnh xuống. Hắn cảm thấy cái này huyện nhỏ khiến đầu óc có vấn đề. Đang cùng mình quấy nhiễu. Lý Mục cười nữa cười. Xèo, tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt. Lý Mục thân hình ở tại chỗ đột nhiên mơ hồ. Hoành, một cái rất kỳ quái vang trầm tiếng. Tiếp theo lại là đinh đương hai tiếng vang lên giòn giã. Danh chấn Tây Bắc võ lâm đạo mười mấy năm tiền bối danh túc thiết bút phán quan trong tay cặp kia. Không biết đánh bại cùng chém giết bao nhiêu cao thủ võ lâm phán quan bút. Vô lực rơi xuống đất, mà bản thân của hắn thì lại khom người, thân hình lọm khọm như một cái bị đánh gãy sống lưng chó. Căn bản thẳng không đứng dậy, Lý Mục liền đứng ở hắn đằng trước, mà Lý Mục nắm đấm. Từ nơi này vị thế hệ trước cao thủ võ lâm nơi bụng chậm rãi thu về. Một quyền này sức mạnh to lớn, để thiết bút phán quan Tôn Hân đánh mất tất cả sức chống cự. Sắc mặt hắn vàng như nghệ, mồ hôi lạnh tràn trề, khom người, trong cổ họng phát sinh dã thú như thế vô ý thức ôi ôi tiếng. Thiếu một chút liền mật đắng đều phun ra ngoài, một thân hợp ý cảnh nội khí. Hoàn toàn bị đánh tan, không cách nào ngưng tụ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mất đi khí lực, Lý Mục đánh về nắm đấm, mất đi chế thành thiết bút phán quan Tôn Hân, như một đoạn gỗ mục như thế, chậm rãi ngã xuống, ngươi nhìn, kỳ thực thật không phải là ở nói đùa với ngươi, Lý Mục thấp đầu nhìn xuống Tôn Hân, vậy mà lúc này thiết bút phán quan Tôn Hân. Liền khí lực nói chuyện chưa từng có. Hắn nhìn trước mắt cái này anh khí người trẻ tuổi tấm kia còn mang theo ngây thơ mặt. trong lòng nhấc lên khó có thể chịu đựng sóng to gió lớn. Vừa nãy cú đấm kia, quá nhanh, nhanh đến trình độ nào? Lúc đó nằm ở 100% canh gác phòng bị trạng thái hắn. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại không kịp làm phản ứng chút nào. Thậm chí ở trong lòng liền không ổn hai chữ này chưa từng có phòng nổi lên. Bụng cũng đã trúng quyền, bài sơn đảo hải sức mạnh, liền triệt để phá hủy toàn thân hắn phía trên tất cả nội khí. Rút đi hắn tất cả sức mạnh, ở bất tỉnh trước khi chết cuối cùng trong nháy mắt, Tôn Hân dư quang nhìn về phía một bên quan chiến đài. Thấy được lão hữu thiết thủ kình thiên thiết chấn đông bóng người mơ hồ. Hắn cảm thấy khả năng lần này, nhóm người mình đúng là làm sai. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Toàn bộ võ đài khu, một mảnh yên tĩnh giống như chết. Quần chúng vây xem nhóm trên mặt còn mang theo mờ mịt cùng mộng bức vẻ mặt. Não đường về nhanh hơn nữa người. Trong khoảng thời gian ngắn, đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Loại này dòng suy nghĩ cùng hình ảnh tương phản. Tới quá nhanh quá đột ngột, tất cả mọi người đầu óc đều không xoay chuyển được đến rồi. Lý Mục không để ý đến những thứ này, mũi chân hắn hơi nhíu, một luồng kinh lực phát sinh, đem đã hôn mê thiết bút phán quan Tôn Hân, đưa ra đi mấy chục mét, rơi vào ngoại vi huyện Nha Binh vệ khống chế khu vực. Vừa nãy cú đấm kia, cũng không có đánh giết Tôn Hân. Bây giờ Lý Mục đối với lực lượng nắm giữ, cùng với một ít kỹ xảo phát lực, đều đã đến cùng cao cấp độ, có thể làm được một quyền đánh tan đối thủ, mà không giết người, sớm có được quá Lý Mục ra lệnh chủ bộ Phùng Nguyên Tinh. Không có chút nào do dự, lập tức mệnh vài tên hổ lang binh vệ xông lên, đem vị này thành danh đã lâu Tây Bắc võ lâm danh túc dùng xích sắt gông xiềng còng. Dường như tha chó chết như thế, trực tiếp kéo xuống, toàn bộ quá trình, động tác mau lẹ trong đó hoàn thành. Rất nhiều người đều chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Mãi đến tận thiết bút phán quan Tôn Hân như là chó chết như thế bị kéo đi xa. Mới có người phản ứng lại, muốn chết, lưu lại người đến, Hổ Nha Tông cao thủ đại xuất bi thủ Nhạc Dương. Cùng thiết bút phán quan Tôn Hân quan hệ vô cùng tốt. Vừa nhìn lão hữu bị bắt đi, dưới tình thế cấp bách, trực tiếp ra tay, lăng không nhảy lên, như một con ưng lớn giống như vậy, hướng về huyện Nha Binh vệ trận doanh bay đi, giữa không trung, bàn tay như đao, đánh về cái kia hai tên kéo cháu mới ngạch binh vệ sau lưng. Một chưởng này sức mạnh như khai sơn toái thạch giống như vậy. Một khi đập thực, chỉ sợ là hai cái binh vệ ngay lập tức sẽ được toàn thân gân cốt tận đoạn mà chết. Hết sức hiển nhiên, Nhạc Dương không chỉ là muốn đem thiết bút phán quan Tôn Hân đoạt lại, càng là muốn hạ sát thủ lập uy. Lý Mục trong mắt, xẹt qua một chút giận dữ. Hắn đứng ở trên lôi đài thân hình bất động, chân võ quyền lên thức thung công vận chuyển, sau đó bỗng nhiên phát lực. Trực tiếp lăng không đấm ra một quyền, hoành, một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt khí trụ, dâng trào ra, muốn chết, đại xuất bi thủ Nhạc Dương người ngay lập tức nhận ra được. Người khác ở giữa không trung, mạnh mẽ xoay chuyển thân thể, trở tay một cái trưởng lực cũng thuận theo nổ ra, một cái màu vàng đất nội khí bàn tay ấn, trực tiếp tuột tay đập ra. Đây chính là đại quảng bia trưởng lực, hắn tôn hào vì là đại xuất bi thủ, này một thân công lực, trên căn bản đều ở đây một đôi thịt trên lòng bàn tay. Có thể khai sơn toái thạch, đặc biệt là thành danh đại xuất bi thủ trưởng lực, kinh khí hùng hồn, coi như là một khối gang, cũng sẽ bị đánh ra hai cái trưởng ấn đến, bởi vậy này một chiêu nổ ra. Hắn tự đã cho là nắm chắc phần thắng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.